Kết luận. Một ông bố bà mẹ hoàn hảo trông sẽ ra làm sao nhỉ? Chắc chắn sẽ không giống bạn hay tôi đâu. Bà mẹ hoàn hảo đậu thai ngay từ lần thử đầu tiên, nghỉ việc ngay lập tức, nôn ọe suốt 12 tuần sau đó, và rồi cảm thấy sảng khoái như không. Chẳng hề có chuyện vui buồn thất thường, không xa dạ xa ruột. Còn ông bố hoàn hảo mỗi ngày lại chào người vợ hoàn hảo của mình bằng một nụ hôn nồng nàn và câu nói lạc quan: "Nữ hoàng của anh hôm nay thế nào nhỉ?" Rồi phóng hết tốc lực vào bếp xử lý đống bát đĩa. Em bé mới sinh thì bú sữa mẹ theo đúng yêu cầu, không bao giờ nhai đầu vú mẹ và ngay lập tức học được thói quen ngủ một mạch cả đêm. Em bé thành thạo ngôn ngữ tín hiệu từ tuổi lên 2, chơi đàn dương cầm lúc 3 tuổi và thông thạo tiếng Hoa khi lên 4. Ngôn từ hóa những cảm xúc, thậm chí là đạt mức tinh tế khi lên 5 tuổi. Bé công khai bày tỏ thái độ coi thường món khoai tây chiên hay gà rán viên. Các ông bố bà mẹ giàu lòng thấu cảm, giao du với nhóm rộng lớn những bạn bè giàu lòng thấu cảm. Những người rất xuyên qua lại thăm nhau, điệu theo cả những em bé tính tình trầm tĩnh như nhau. Trong trường mẫu giáo và cả ở nhà, mọi nỗ lực của trẻ đều được ngợi khen xứng đáng. Luật lệ được thi hành và lý giải một cách nhất quán. Trẻ lớn lên thành tổng thống hay đức giáo hoàng, hoặc cả hai. Hoặc không phải thế. Một gia đình như thế chỉ là huyễn tưởng. Làm cha làm mẹ trong thế giới thực nghĩa là bạn phải trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ dữ dội như những cơn sóng cuộn kiệt, cùng lúc biển động, lúc bình thản như những gợn lăng tăng trên đại dương yêu thương. "Không, phân không bao giờ chui ra từ cái chim đâu con," là một câu tôi thực sự từng buộc miệng thốt ra. Và nó gần như chẳng bao giờ theo ý ta. Vợ tôi rất mê cách mà diễn viên hài Carol Burnett đập tan mọi ảo tưởng về việc sinh nở dễ dàng. Đẻ con cũng giống như là chìa môi dưới của bạn ra và cố cho nó chạm lên đầu vậy. Mãi mãi về sau, trẻ vẫn luôn có xu hướng làm ra những thứ tệ hại nhất, đáng chán nhất và trẻ con nhất. Hôm nay tôi bảo với bọn nhóc rằng tụi nó cư xử như trẻ con ấy. Nó nhanh chóng nhắc cho tôi nhớ là chúng nó là trẻ con thật. Ôi trời! Thế giới thực của những ông bố bà mẹ cho ta những trải nghiệm phong phú hơn và phi thường hơn nhiều so với thế giới hai chiều của dữ liệu đơn thuần, gồm cả những thứ có trong cuốn sách này. Thật dễ đồng cảm với ông bố trong loạt truyện tranh vui Baby Blues. Người đã thốt lên: "Lần duy nhất tôi cảm thấy đủ tư cách làm bố là trước khi tôi có con." Làm thế nào chúng ta tổng kết được kiến thức khoa học nhưng lại vẫn sống vui sống khỏe trong thế giới thực không gian ba chiều, trải dài từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều? Cách giải quyết chỉ là đơn giản hóa nó đi. Cuốn sách này có hai chủ đề trọng tâm được phối hợp nhịp nhàng với nhau. Thấu hiểu hai chủ đề này có lẽ là cách tốt nhất để ghi nhớ mọi thông tin có lẽ đã cuốn ngập lụt cả quyển sách này. Thấu cảm là trên hết. Chủ đề đầu tiên là thấu cảm. Sự thấu cảm được kích hoạt bởi năng lực thấu hiểu động cơ và hành vi của người khác, như những gì cô bé này đã làm. Ở lớp mẫu giáo, cô con gái tôi bị một cô nàng đanh đá bắt nạt. Chúng tôi đã giải thích cho con hiểu rằng chẳng qua là bạn ganh tị với bài thủ công tuyệt đẹp và được mọi người khen ngợi của con thôi. Con gái cưng của chúng tôi bèn làm thêm một món nữa ở nhà và tặng cho cô bé kia. Nó vui sướng đến nhảy cẫng lên. Tôi không biết đã có khi nào mình cảm thấy tự hào đến thế chưa. Vị phụ huynh này đã đặt cô con gái nhỏ vào tình thế phải thấu hiểu tâm lý của kẻ bắt nạt. Việc này khiến cô bé phải làm một việc khó khăn: bỏ qua kinh nghiệm bản thân và đặt mình vào vị trí của người khác. Một ý tưởng mạnh mẽ, một ý tưởng khó khăn. Kỹ năng này, học thuyết trí não, chính là bước đầu tiên đạt tới thấu cảm. Thái độ cam tâm tình nguyện bỏ qua những ưu tiên và kinh nghiệm của riêng mình để lắng nghe kinh nghiệm của người khác. Tuy nhiên, học thuyết trí não không đồng nhất với sự thấu cảm. Nắm trong tay kỹ năng đọc vị người khác này, bạn hoàn toàn có thể trở thành một tên độc tài nếu muốn. Để thấu cảm, bạn cần thêm một lượng vị tha nhất định vào các kỹ năng học thuyết trí não, như những gì em bé này thể hiện. Hôm nay con gái cưng thật đáng yêu hết biết. Đang lúc chồng tôi xem bóng đá, đội ruột của anh ấy ghi bàn. Thế là ông chồng sướng rối rít cả lên và giả vờ cụm đầu vào tôi. Có điều, tôi bị bất ngờ và dịch người ra. Thành ra lĩnh trọn cú cộc đầu đau điếng. Khi ông chồng còn đang xin lỗi rối rít, thì con gái đã mang ra cho tôi cái chăn bất ly thân cùng cái núm vú giả của nó và nhét vào miệng tôi, còn đỡ tôi nằm xuống chăn của nó và dỗ cho tôi dễ chịu hơn. Cười ngất. Trong chương Quan hệ vợ chồng, chúng ta đã bàn về vai trò của thấu cảm trong hôn nhân. Thấu cảm đóng vai trò như một cây cầu nối, dung hòa sự khác biệt về quan điểm của cả hai phía. Điều này thể hiện rõ ràng trong quy luật trí não. Điều hiển nhiên chỉ hiển nhiên đối với bạn. Trong chương Bé hạnh phúc, đất trồng, chúng ta đã vạch ra giá trị của sự thấu cảm trong việc hình thành tình hữu hảo, một trong những yếu tố tiên báo chính xác nhất mức độ hạnh phúc trong tương lai của một đứa trẻ. Trong chương Bé thông minh, hạt giống, chúng ta đã khám phá ra rằng phải mất nhiều năm giao tiếp mặt đối mặt chất lượng cao và rèn luyện tương tác người với người để xây dựng năng lực giải mã gương mặt và các tín hiệu phi ngôn từ khác của trẻ. Những kỹ năng này cho phép một đứa trẻ tiên đoán được hành vi của người khác và thấu cảm với nó. Mặc dù các kỹ năng thấu cảm không được phân bố đồng đều do các yếu tố di truyền, nhưng chúng có thể được cải tiến thông qua luyện tập. Đất trồng nuôi dưỡng hạt giống. Những môi trường học tập cởi mở với các hình thức đóng kịch tưởng tượng mang tính tương tác giúp cung cấp những khoảng thời gian giao tiếp mặt đối mặt để phát triển những kỹ năng này. TV, trò chơi điện tử, tin nhắn về bản chất đều không làm được việc đó. Sự đồng cảm có cả một hệ thống xương sống khoa học thần kinh phía sau nó, bao gồm cả các tế bào thần kinh phản chiếu. Đó là lý do tại sao nó nằm trong một cuốn sách về các quy luật trí não. Những vị phụ huynh siêu sao. Nếu việc thâm nhập vào trải nghiệm của một ai đó là yêu cầu bức bách đến thế, vậy thì bạn nên chú ý đến thứ gì khi đã đặt chân được tới đó? Cuối cùng, các nhà khoa học có thể bóc tách ra ít nhất là 8 khía cạnh khác nhau trong một hành vi dù là giản đơn nhất của con người. Như chúng ta đã thấy trong phần giới thiệu với bà mẹ luôn mộng tưởng đến những ly mai tai. Khía cạnh nào xứng đáng có được sự quan tâm chú ý của ta nhiều nhất? Câu trả lời chính là chủ đề thứ hai của cuốn sách này. Điều bạn cần quan tâm chú ý nhất chính là đời sống tình cảm của con cái mình. Sau đây là một ví dụ lấy từ một trong những lễ nghi trưởng thành đau đớn nhất thời thơ ấu. Cậu bé Jacob 5 tuổi trở về nhà từ chỗ vui chơi với mấy nhóc hàng xóm. Chẳng ai chọn con cả. Nó nói với mẹ giọng buồn nản, quăng bụp cái găng bóng chày xuống sàn bếp và quay lưng đi về phòng. Bà mẹ nhìn theo đăm chiêu. Hình như con đang cảm thấy khó chịu lắm, Jack à, đúng không con? Jacob ngưng lại, nhìn chăm chăm xuống sàn. Trông con bực tức nữa. Bà mẹ nói tiếp, vừa chán vừa bực tức thế này chẳng có gì là hay cả, đúng không con yêu? Jacob đến giờ mới xả ra. Con tức lắm lắm lắm. Chúng nó chọn Greg, thế xong Greg bảo tụi kia đừng chọn con. Bà mẹ hỏi, con có nghĩ là tự con nói chuyện với Greg thì sẽ đỡ hơn không? Không ạ, chắc là hôm nay Greg không thích con rồi. Mai con nói chuyện lại vậy. Jacob nói. Bà mẹ ôm lấy Jacob và lúc sau cho cậu con trai một đống tú hũ bánh rát vụn sô-cô-la cực ngon. Jacob không hề chia cho Greg ăn cùng. Bà mẹ trong tình huống này đã chọn cách dồn sự chú ý vào cảm xúc của con trai mình. Cô thâm nhập vào không gian tâm lý của con và tỏ sự đồng cảm. Đó là chủ đề đầu tiên. Nhưng những gì cô lựa chọn để tập trung khi đã thâm nhập vào đó lại chính là hiểu đời sống tình cảm của cậu bé. Cô đồng cảm với những cảm xúc chối bỏ rất rõ rệt của con mình. Bà mẹ không cố gắng để che giấu chúng, vô hiệu hóa chúng hay ném đá vào chúng. Lựa chọn rất kiên định này tạo nên sự khác biệt của những ông bố bà mẹ siêu sao. Trong các chương về thời kỳ mang thai và quan hệ vợ chồng, chúng ta đã khám phá ra rằng sự lành mạnh về cảm xúc đóng vai trò quan trọng ra sao với quá trình phát triển não bộ của bé trước và sau khi chào đời. Trong chương Bé thông minh, đất trồng, chúng ta đã thảo luận về việc khả năng điều tiết cảm xúc mạnh mẽ, nâng cao thành tích học tập của trẻ ra sao. Đó là bởi nó tăng cường các hành vi của chức năng điều hành như là khả năng kiểm soát bản thân và việc lập kế hoạch cho tương lai, những yếu tố quay trở lại ảnh hưởng tới điểm số của trẻ. Nhưng các cảm xúc không chỉ tác động lên mỗi thành tích học tập, khả năng điều tiết cảm xúc còn có thể dự đoán mức độ hạnh phúc trong tương lai của trẻ, một luận điểm đã được phát triển trong các chương Bé hạnh phúc. Điều này dẫn tới một kết luận gây sửng sốt, đó là bé hạnh phúc hơn cũng là bé thông minh hơn. Trong chương Bé có phẩm cách, chúng ta phát hiện ra rằng cảm xúc chính là trái tim và tâm hồn đằng sau phần lớn các quyết định của chúng ta. Xuyên suốt cuốn sách, chúng ta đã thảo luận xung quanh việc những bậc cha mẹ tập trung vào đời sống tình cảm giúp hình thành sự ổn định cảm xúc ở con cái mình ra sao. Tự chung lại, những chủ đề này có thể được tóm lược bằng một câu duy nhất. Hãy chỉ tìm hiểu thế giới nội tâm của con bạn và đồng cảm với con. Điều này vừa dễ như một bài ca mà vừa phức tạp như một bản giao hưởng. Phương pháp nuôi dạy con đúng đắn dựa trên nền tảng là thái độ. Nếu bạn đặt ra được một bộ quy tắc và tỏ ra thiết quân luật nhưng cũng đầy vị tha, bao dung, áp dụng với con mình, là bạn đã có tất cả những gì cần thiết để bắt đầu hành trình làm cha mẹ. Là cho đi, nhưng cũng là nhận lại. Trên chặng đường ấy, bạn sẽ thấy được điều gì đó thật thú vị. Khi bạn bước vào thế giới tình cảm của con mình, thế giới tình cảm của riêng bạn cũng trở nên sâu sắc hơn. Sau khi hai cậu con trai lần lượt ra đời, chẳng mấy chốc tôi đã để ý thấy một sự thay đổi lớn lao đến với mình. Và vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay. Mỗi lần tôi chọn cách đặt những ưu tiên của con lên trên bản thân mình, kể cả khi tôi không hề muốn làm vậy, tôi chợt nhận ra rằng mình đã học được cách yêu thương thành thật hơn. Khi các con đã chập chững biết đi, rồi lên mẫu giáo, đi học, những lựa chọn như thế cho tôi thêm kiên nhẫn hơn. Với học sinh của mình, với đồng sự của mình, với cả người vợ tuyệt vời của tôi nữa. Tôi ra quyết định tốt hơn, cân nhắc cả đến cảm xúc của vợ và của cả hai cậu con trai. Tôi biết quan tâm hơn. Tôi cũng bắt đầu chú ý về tương lai, về thế giới mà trong đó hai con trai của tôi sẽ nuôi dạy con cái chúng. Hai cậu nhóc của tôi vẫn còn nhỏ, nhưng ngay từ khi mới lọt lòng, chúng đã ảnh hưởng lớn đến tâm trí tôi. Và càng lớn, ảnh hưởng của chúng lên cuộc sống của tôi càng rõ rệt. Nói cách khác, chúng làm tôi trưởng thành hơn. Tôi không có ý nói rằng việc nuôi dạy con cái là một chương trình tự thân hỗ trợ quy mô lớn. Nhưng trong thế giới hỗn độn của việc nuôi dạy trẻ, thì tính có qua có lại của thứ hợp đồng xã hội này khiến người ta ngỡ ngàng làm sao. Có thể bạn nghĩ rằng những người trưởng thành tạo ra trẻ con, nhưng sự thật chính con trẻ mới tạo ra những kẻ trưởng thành. Chúng trở thành những con người độc lập, và bạn cũng vậy. Trẻ đem đến cho chúng ta nhiều hơn rất nhiều những gì chúng nhận về. Tôi đã bừng ngộ ra điều này vào đêm nọ, khi vợ tôi đang ôm cậu út tuổi mẫu giáo của mình. Vợ tôi ôm lấy con và làm như thằng bé là cục bột nhào bánh mì mềm mại vậy. Nàng nói, "Ôi, Noah ơi, con làm người ta muốn nặng này, lại còn mềm và ngon nữa chứ. Mẹ chỉ muốn ngoạm con một miếng thôi, ngon quá đi mất." Noah đáp, "Con biết mà mẹ, con đã phải cố giảm độ ngon lành rồi đấy chứ." Chúng tôi cười phá lên đến chảy cả nước mắt. Chứng kiến tính cách của con bừng nở là một món quà thật sự. Đây chính là thông điệp tôi muốn để lại cho bạn khi chúng ta mỗi người một ngã. Ở vai trò người mới làm cha mẹ, có lúc bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả những gì trẻ làm chỉ là nhận từ bạn. Nhưng thực chất đó là mối quan hệ có đi có lại, và con bạn cũng cho bạn rất nhiều, dù bạn có nhận ra hay không. Trẻ mang lại cho bạn chứng viêm tai, nhưng những gì chúng thực sự tặng cho bạn là sự kiên nhẫn. Trẻ trưng ra cho bạn một cơn nóng giận, nhưng những gì chúng thực sự tặng cho bạn là niềm vinh hạnh được chứng kiến một nhân cách đang kỳ phát triển. Có lẽ bạn đã nuôi con thành người trước khi kịp nhận ra món quà của trẻ. Nhưng sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng thật là một niềm ưu ái lớn lao nhường nào khi được trở thành người quán xuyến chăm lo cho cả một đời sống mới mẻ. Tôi đã từng nói rằng nuôi dạy con cái chỉ là chuyện phát triển bộ não con người. Nhưng mục đích của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Nuôi dạy con cái suy cho cùng chính là chuyện phát triển trái tim con người. Không một ý tưởng nào trong bất cứ cuốn sách nào quan trọng với những người làm cha làm mẹ hơn một điều giản dị ấy. Quy luật trí não. Thời kỳ mang thai. Trẻ phát triển đời sống tinh thần chủ động ngay trong bào thai. Mẹ căng thẳng, bé căng thẳng theo. Ăn uống ngon lành, giữ thân hình vừa vặn và đi sửa móng thật nhiều. Quan hệ vợ chồng. Hôn nhân viên mãn, con trẻ hạnh phúc. Não bộ kiếm tìm sự an toàn trên tất thảy. Điều hiển nhiên chỉ hiển nhiên với bạn. Bé thông minh. Não bộ quan tâm đến sinh tồn hơn là học tập. Trí thông minh không chỉ là IQ. Trò chuyện mặt đối mặt, không phải qua màn hình. Được an toàn, bé thông minh. Khen ngợi nỗ lực, chứ không phải IQ. Vui chơi có hướng dẫn, đều đặn mỗi ngày. Cảm xúc, chứ không phải biểu tượng cảm xúc. Bé hạnh phúc. Bé sinh ra với khí chất riêng biệt. Tình cảm chỉ đơn giản là những tờ giấy nhắn. Sự thấu cảm mang đến bạn bè tốt. Não bộ khao khát kiếm tìm cộng đồng. Sự thấu cảm làm dịu cơn căng thẳng. Gọi tên cảm xúc xoa dịu dông tố. Bé có phẩm cách. Trẻ em sinh ra đã có sẵn ý niệm về đạo đức. Kỷ luật cộng tấm lòng bằng bé có phẩm cách. Nguyên tắc vàng. Có là có và không là không. Mẹo mực thực hành. Xuyên suốt cuốn sách Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc, tôi đã cung cấp rất nhiều cách thức thực tiễn để áp dụng những kết quả nghiên cứu và đời sống nuôi dạy con cái. Dưới đây, tôi sẽ tổng kết lại, kèm theo một số tình huống thực từ kinh nghiệm làm cha làm mẹ của riêng tôi. Đây là những cách đã phát huy tác dụng với gia đình tôi. Tôi rất vui lòng được chia sẻ. Nhưng tôi không dám đảm bảo chắc chắn là chúng cũng sẽ công hiệu với bạn đâu nhé. Thời kỳ mang thai. Ban đầu, hãy để bé một mình. Lời khuyên tốt nhất mà các chuyên gia khoa học thần kinh có thể tặng cho một bà mẹ tương lai xung quanh việc làm thế nào để tối ưu hóa sự phát triển não bộ của em bé trong nửa đầu thai kỳ có thể được tóm tắt trong một câu duy nhất. Đừng làm gì cả. Bạn không nhất thiết phải nói tiếng Pháp hay chơi nhạc Mozart cho bào thai nghe vào giai đoạn này. Não bộ của em bé trong bụng bạn vẫn chưa mắc nối với đôi tai đâu. Phát sinh thần kinh, chức nghiệp chủ yếu của não bộ em bé trong những giai đoạn đầu tiên này tiến hành theo phương cách gần như là tự động. Chỉ cần tìm một chốn yên tĩnh, nơi bạn có thể nôn ọe và bổ sung lượng acid folic theo đơn của bác sĩ nhằm giúp ngăn ngừa các dị tật ống thần kinh. Nạp thêm 300 calo mỗi ngày. Tăng cân là chuyện bình thường, và các bà bầu nên có kế hoạch để thổi phình thân thể lên. Những bà mẹ bổ sung dinh dưỡng không đầy đủ có xu hướng sản sinh ra những em bé nhẹ cân hơn và dễ bị suy dinh dưỡng, với kích cỡ não bộ chừng như cũng tỷ lệ thuận với trí lực của não. Đa phần phụ nữ cần nạp thêm khoảng 300 calo mỗi ngày trong suốt thai kỳ. Bác sĩ riêng của bạn sẽ kê chính xác cho bạn xem nên nạp thêm bao nhiêu và ở mức độ nào. Ăn hoa quả và rau xanh. lời khuyên hay nhất lại là một câu cổ lỗ sĩ nhất. Chế độ ăn uống cân bằng gồm hoa quả và rau xanh. Đây đơn giản là việc nhắc lại những trải nghiệm dinh dưỡng đã khắc ghi trong lịch sử tiến hóa không thể chối bỏ của loài người chúng ta. Cùng với lượng axit folic đầy đủ, các bác sĩ nhi khoa cũng đề xuất việc ăn các thực phẩm giàu ion, iốt, vitamin B12 và omega 3. Bạn vẫn còn nhớ việc lập trình khẩu vị, chỗ có kể chuyện các bà mẹ uống nước ép cà rốt, sinh ra những em bé cũng ưa nước ép cà rốt chứ? Nhận định này cần nghiên cứu thêm, nhưng rất có khả năng là việc giúp một em bé bắt đầu xây dựng thứ tình yêu chung thủy cả đời với rau xanh. Hay, khả dĩ hơn là mối tình con không ghét tất cả các loại rau, chung thủy suốt đời. Có lẽ bắt đầu chính bằng việc bạn ăn thật nhiều hoa quả và rau xanh trong tam cá nguyệt cuối cùng của thai kỳ. Tập luyện aerobic 30 phút mỗi ngày. Hai vợ chồng tôi cùng nhau thực hiện những cuộc dạo bộ trong cả mấy đợt bầu bì. Đến tận bây giờ, mỗi khi trở lại những cung đường ấy, cả hai lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng chờ đón các con ra đời. Việc luyện tập đã mang lại thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho vợ chồng tôi. Rèn luyện thân thể chính là một yếu tố khử stress đã được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa việc suy giảm lượng glucocorticoid ra khỏi tế bào thần kinh mỏng manh của bé và cả của mẹ bé. Đồng thời, giúp sản sinh ra rất nhiều chất hóa học thân thiện với bộ não và giảm nguy cơ trầm uất bệnh lý và các chứng rối loạn lo lắng. Tuy nhiên, hãy xin tư vấn từ bác sĩ trước. Chỉ có bác sĩ của bạn mới biết chính xác được rằng bạn nên thực hiện luyện tập theo hình thức nào và bao lâu là phù hợp. Việc này thay đổi theo từng giai đoạn của thai kỳ. Giảm bớt stress trong cuộc sống của bạn. Việc mang thai rất dễ gây stress và cơ thể của bạn đã được trang bị đầy đủ để đương đầu với việc này. Nhưng stress quá độ có thể gây tổn hại cho chính bạn và em bé. Lượng cortisol dư thừa nhằm vào các tế bào thần kinh đang phát triển của bé gây trở ngại cho quá trình phát triển não bộ hoàn chỉnh. Hãy giảm thiểu càng nhiều stress độc hại càng tốt cho bạn và cho con bạn. Liệt kê những mảng bạn cảm thấy mất kiểm soát. Lên danh sách những thứ thực sự khiến bạn phiền lòng. Giờ thì hãy đánh dấu những việc bạn cảm thấy tuột khỏi tầm kiểm soát. Stress độc hại xuất phát từ chính cảm giác vô vọng. Đó chính là kẻ thù của bạn. Giành lại quyền kiểm soát. Lấy lại quyền kiểm soát đồng nghĩa với việc thoát khỏi những tình huống bạn vừa mới đánh dấu. Nếu đó chưa phải giải pháp gì hay cho lắm, hãy tìm cách giảm bớt cảm giác căng thẳng nảy sinh từ chúng. Luyện tập aerobic là yêu cầu bắt buộc. Bạn sẽ tìm ra thêm nhiều biện pháp giảm stress khác tại địa chỉ www.brainrules.net. Hỡi những đức lang quân, hãy nâng niu các bà bầu. Hãy đối xử với vợ như nữ hoàng, rửa dọn bát đĩa, tặng nàng hoa thơm, hỏi han nàng về mỗi ngày qua. Duy trì như vậy trong suốt thời kỳ nàng mang bầu chính là một trong những món quà ý nghĩa nhất mà các ông bố có thể tặng cho những đứa con. Đó là vì mối quan hệ của phụ nữ với người đầu gối tay ấp chính là một trong bốn nguồn sản sinh stress rõ rệt nhất. Khi người đàn ông tạo nên cả một chốt chặn hỗ trợ không ngơi nghỉ, người phụ nữ sẽ được bớt đi một thứ lo âu. Quan hệ vợ chồng. Tái tổ chức bộ lạc. Do những nguyên cớ tiến hóa, bé sơ sinh loài người vốn không được định đoạt ra đời và nuôi dạy biệt lập khỏi một nhóm. Chuyên gia trị liệu tâm lý Ruth Joselson tin rằng việc các bà mẹ trẻ tạo dựng và duy trì một bộ lạc xã hội tích cực sau khi sinh con là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, có hai vấn đề với gợi ý này. 1. Đa phần con người chúng ta đâu có sống trong các bộ lạc. 2. Chúng ta chuyển chỗ nọ chỗ kia quá nhiều đến nỗi phần lớn con người thậm chí còn không hề sống gần gia đình mình, trải nghiệm bộ lạc tự nhiên đầu tiên của chúng ta. Kết quả chính là rất nhiều người mới làm cha làm mẹ chỉ mấp mé bên rìa đời sống xã hội của chính mình. Họ không có cả một người bà con hay một người bạn tin cậy giúp trông nom bọn trẻ khi họ tắm một cái, ngủ chút xíu, hay thậm chí là để có thời gian quan hệ chăn gối với vợ hoặc chồng mình. Giải pháp rất rõ ràng. Hãy tái tổ chức một cấu trúc xã hội bừng bừng sinh khí, vận dụng bất cứ công cụ nào có sẵn trong tay. Hãy bắt tay vào hình thành một cấu trúc như thế ngay bây giờ, trước khi em bé xuất hiện. Có rất nhiều lựa chọn. Ở cấp độ chính thức, có các nhóm PEPS, viết tắt của Program for Early Parent Support, chương trình hỗ trợ cho người mới làm cha mẹ. Rồi các nhà thờ, các giáo đường Do Thái, tất cả đều sở hữu những ý niệm về cộng đồng không thể tách rời. Còn một cách phi chính thức, bạn có thể đứng ra tổ chức các cuộc tụ tập thân mật cùng bạn bè. Hãy hẹn hò gặp mặt với các cặp sắp có con trong bộ tộc Lamaze của bạn. Chú thích: Lamaze. Ở đây nói đến phương pháp Lamaze do bác sĩ sản khoa người Pháp Fernand Lamaze phát triển từ những năm 1940. Lamaze là một phương pháp làm giảm đau trong quá trình sinh con nhờ vào việc sử dụng chương trình hoạt động tâm lý và thể chất. Nó bao gồm các kỹ thuật thở, thư giãn và liên tưởng. Kỹ thuật này cần phải được thực hành đầy đủ trong suốt thai kỳ vì khó mà đạt được trong một thời gian ngắn lúc chuyển dạ. Hết chú thích. Bày ra các bữa tiệc nấu nướng linh đình, nơi bạn và bạn bè mình cùng bày ra cả một đống thức ăn đông lạnh. Trưng ra đủ thứ đồ ăn thức uống chuẩn bị cho cả 50 ngày trời để ăn uống cho no say trước khi em bé chào đời, chính là một trong những món quà tuyệt nhất bạn có thể tặng cho bất cứ ông bố bà mẹ tương lai nào. Rồi thực hiện một bữa tiệc kiểu món ăn cho cả 50 ngày kiểu vậy sau khi em bé ra đời, chính là một cách cực hay để gắn kết cộng đồng của bạn. Chăm chút cho hôn nhân của bạn. Kể cả bạn không hề cảm thấy chút rắc rối nào ở chân trời hôn nhân hay bạn có cơ mang nào là thân bằng cố hữu, thì cũng không lấy gì đảm bảo rằng tất cả vẫn duy trì như thế sau khi em bé chào đời. Một vài ý kiến là đây. Hãy bắt đầu hỏi han vào buổi sáng và buổi chiều. Bắt đầu những lượt kiểm tra tình hình định kỳ với nhau. Kiểm tra tình hình hai lần mỗi ngày, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều. Đơn giản gọn nhẹ như một cú điện thoại hay một cái email. Sao lại phải hai? Lời hỏi thăm vào buổi sáng cho phép bạn biết xem ngày hôm đó sẽ diễn tiến ra sao. Còn câu hỏi vào buổi chiều có thể giúp bạn chuẩn bị cho buổi tối. Những ông bố bà mẹ mới thường chỉ còn lại 1/3 thời gian bên nhau so với khi chưa vướng bận con cái. Đó cũng chỉ là một dạng cách ly xã hội khác mà thôi. Hãy bắt đầu ngay từ lúc này, trong khi bạn vẫn còn tràn trề năng lượng. Hãy tự cho mình không gian để phát triển thói quen trước khi em bé xuất hiện, khi bạn chẳng còn sức lực như vậy nữa. Lên lịch sinh hoạt vợ chồng thường xuyên. Đúng thế, nỗi khoái lạc lớn lao của sự gần gũi thể xác bao gồm cả sự hỗ trợ lành mạnh của tính ngẫu hứng. Vấn đề là bạn có thể hôn tiễn biệt sự tự phát ấy ngay khi bắt đầu rước em bé về nhà. Quan hệ tình dục thường sút giảm thê thảm sau khi một đứa con chào đời và kéo theo đó là quan hệ vợ chồng xấu đi. Định ra lịch sinh hoạt vợ chồng tần suất phù hợp với bạn có thể ngăn chặn nguy cơ này. Hơn thế, nó còn mang lại cho mỗi bên thời gian để giảm bớt sức ép về tinh thần và dần dần có cảm hứng. Hãy thử kết hợp chặt chẽ hai kiểu tình dục vào cuộc sống của bạn, ngẫu hứng và duy trì. Phát triển phản xạ thấu cảm với bạn đời. Mới gần đây thôi, một phụ nữ tham gia vào một trong những dự án nghiên cứu của chúng tôi đã đối mặt với một tình huống huấn luyện phản xạ thấu cảm. Hôm ấy, cô đi mua sắm sau một ngày làm việc mệt nhoài. Đến lúc thanh toán, cô mới phát hiện ra rằng sổ sách chỉ còn trơ toàn cuốn mà thôi. Cô gọi cho chồng để yêu cầu chi viện. Tuy nhiên, tất cả những gì cô nhận được chỉ là một bài thuyết giảng về trách nhiệm cá nhân. Sao em không chịu kiểm tra sổ sách trước khi đi? Thế tiền mặt dự trữ đâu hết rồi? Đấy đâu phải những thứ anh nên nói chứ. Cô nhắc cho anh nhớ. Đáng lý ra anh phải nói. Nghe giọng em có vẻ mệt, cưng à, lại còn chán nản bực tức nữa chứ. Mà chắc em tức giận vì gọi điện cho anh là thứ cuối cùng sót lại trong đầu em sau một ngày làm việc vất vả. Chắc bây giờ em đang ngượng chín mặt và chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Cô quát vào cái điện thoại. Đấy mới là những thứ anh cần nói chứ, đồ ngốc. Rồi cúp máy. À vâng, câu cuối cùng thì không được tính là một phần trong bài huấn luyện. Nhưng tất cả mọi người đều cần luyện tập theo hai bước. Đọc ra cảm xúc và suy đoán nguyên do. Nguồn nảy sinh xung đột phổ biến nhất chính là khoảng hẫng giữa một bên là những mục đích bất khả tri với một bên là hành vi có thể quan sát của một người nào đó. Khoảng hẫng đó có thể được nối liền nhờ thấu cảm. Chủ động hàn gắn. Nếu bạn có lỡ hụt hạc với nhau trước mặt con trẻ, hãy hàn gắn ngay trước mặt con trẻ. Việc này cho phép con học được cả cách tranh cãi công bằng và cả cách làm lành nữa. San sẻ việc nhà. Nào các anh, hãy đỡ đần việc nhà ngay bây giờ. Lên danh sách những việc vợ bạn làm và danh sách những việc bạn làm. Nếu danh sách này quá bất cân xứng, một trong những nguyên nhân ly hôn, hãy điều chỉnh ngay. San đều cho đến khi cả hai vợ chồng đều hài lòng với cái gọi là công bằng ấy. Khi danh sách đã được thỏa thuận xong xuôi, hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Trước khi bạn bị tước đi giấc ngủ, trước khi bạn bị cách ly xã hội, trước khi hai vợ chồng bắt đầu hụt hạc. Thậm chí hơn thế, đời sống vợ chồng cũng sẽ thêm mặn nồng. Không đùa đâu. Đã có hẳn một nghiên cứu về đề tài này hẳn hoi. Chỉ ra những khúc mắc của bạn. Không cuộc hôn nhân nào là mỹ mãn, chắc chắn rồi. Nhưng một số cuộc hôn nhân có thể chống chịu việc làm cha làm mẹ tốt hơn những cặp đôi khác. Bạn có biết cuộc hôn nhân của mình thuộc vào nhóm nào không? Các chương trình can thiệp hôn nhân có thể cho bạn biết. Hai trong số những chương trình có uy tín nhất ở Mỹ được phát triển trong các phòng thí nghiệm của Philip và Caroline Cohen và John và Julie Gottman. Các địa chỉ trực tuyến của họ tràn ngập những công cụ chẩn đoán, các phiên thực hành và các cuốn sách mà họ đã viết về vấn đề này, cả các mẫu đơn đăng ký tham gia hội thảo nữa. Đường dẫn tới các chương trình này, tác phẩm của họ và các nguồn tham khảo do đồng nghiệp đánh giá đều có tại địa chỉ www.brainrules.net. Hãy tìm một chuyên gia về sức khỏe tinh thần ngay lúc này. Chuyên gia y tế đầu tiên mà một người mới làm cha mẹ cần là một bác sĩ nhi khoa. Nhưng tôi khuyến khích bạn nên bổ sung một người khác nữa vào danh sách này. Một chuyên gia về sức khỏe tinh thần. Một đối tượng nằm trong khả năng chi trả của bạn, người bạn có thể xin ý kiến tư vấn khi có thắc mắc, hệt như một bác sĩ nhi khoa. Có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là đa phần các bác sĩ nhi khoa đều không được đào tạo chuyên sâu về các vấn đề sức khỏe tinh thần. Thêm 3 lý do nữa. Nhiều trẻ sẽ gặp phải các vấn đề sức khỏe tinh thần. Ở đây tôi không chỉ nói tới những đối tượng khả nghi về hành vi thông thường, ví như trẻ tự kỷ hoặc mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. ADHD. Độ tuổi trung bình có phát sinh bất cứ vấn đề sức khỏe tinh thần nào, từ rối loạn cảm xúc cho đến rối loạn tư duy, là 14. Trì hoãn là kẻ thù của bạn. Phát hiện vấn đề sức khỏe tinh thần càng sớm thì điều trị càng dễ dàng. Tìm được một chuyên gia sức khỏe tinh thần phù hợp với gia đình bạn là không dễ, nên tốt nhất là bắt tay vào tìm ngay đi. Tôi biết rằng, với một số người, lời khuyên này chỉ tổ phí phạm thời gian. Nhưng với những người khác, nó sẽ là thứ quan trọng nhất mà họ từng làm được cho con cái mình. Cứ 5 người thì có một người mắc chứng trầm cảm sau sinh. Việc có một chuyên gia sức khỏe tinh thần giống như là được bảo hiểm vậy. Nếu không phát sinh vấn đề gì, thì không cần lui tới thăm viếng chi. Nhưng khi có chuyện, bạn biết là phải trông cậy vào đâu. Bé thông minh. Nuôi con bằng sữa mẹ trong vòng 1 năm. Càng lâu càng tốt. Bạn sẽ có một em bé thông minh hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những hành vi thực tiễn nhất, có tác dụng tăng cường trí não nhất chúng ta từng biết. Những lợi ích của việc này không còn gì phải bàn cãi nữa. Miêu tả tất cả những gì bạn nhìn thấy. Trò chuyện thật nhiều với con bạn. Chỉ đơn giản như, hôm nay trời đẹp quá con yêu ạ. Khi bạn nhìn ra bên ngoài và trông thấy mặt trời. Cứ nói đi. Trong giai đoạn bé sơ sinh làm vậy với giọng nói nựng, những mớ nguyên âm được cường điệu hóa ở âm vực cao vút. Mức 2.100 từ mỗi giờ là tiêu chuẩn vàng. Dựng lên cả một nhà máy sô-cô-la. Có lẽ mỗi gia đình lại có một kiểu phòng chơi khác nhau, nhưng tất thảy ắt hẳn đều cùng tuân theo một nguyên lý thiết kế sau. Thật nhiều lựa chọn. Một chỗ để vẽ, một chỗ tô màu, đủ loại nhạc cụ, một tủ đồ treo đầy trang phục, các khối xếp hình, sách tranh đẹp đẽ, đường ống, bánh răng. Bất kể thứ gì, miễn là an toàn với trẻ và trẻ có thể thỏa sức khám phá bất cứ thứ gì lôi cuốn. Bạn đã bao giờ xem bộ phim Willy Wonka và Nhà máy sô-cô-la chưa? Nếu xem rồi, ắt hẳn bạn phải thấy cực kỳ sửng sốt trước cảnh nhà máy sô-cô-la ấy, với nào cây cối, thảm cỏ và thác nước, một hệ sinh thái mời gọi khám phá đến vô cùng. Đó chính là ý của tôi ở đây. Tôi đang nhắm vào những nỗ lực đeo đuổi mang tính nghệ thuật, vì trẻ được rèn luyện trong môi trường nghệ thuật tập trung tốt hơn và đạt điểm số cao hơn trong những bài kiểm tra về trí thông minh. Hai vợ chồng tôi cống hiến gần 600 bộ vuông diện tích nhà ở của mình để gây dựng một môi trường như thế. Tràn ngập những trạm âm nhạc, các khu đọc sách, vẽ tranh, tô màu và làm thủ công, rất nhiều khối xếp hình Lego và cơ mang nào là hộp cát tông. Còn có cả một trạm toán học và khoa học được trang bị kính hiển vi đồ chơi. Chúng tôi thay đổi nội dung của những trạm này một cách đều đặn và cuối cùng đã biến không gian này thành lớp học cho các con mình. Chơi trò một ngày trái ngược. Khi các con tôi lên ba, tôi bận rộn với việc bày ra vài hoạt động vui nhộn nhằm tăng cường chức năng điều hành, chủ yếu dựa trên tác phẩm đáng xếp hàng kinh điển của Adele Diamond. Chú thích: một trong những người đặt nền tảng cho lĩnh vực khoa học thần kinh. Hết chú thích. Tôi bảo với lũ trẻ hôm nay là một ngày trái ngược. Khi tôi giơ một bức tranh vẽ cảnh đêm, một màn tối đen như mực điểm xuyết vài chấm sao xa, lũ trẻ sẽ phải nói ban ngày. Khi tôi giơ một bức tranh với bầu trời xanh lồng lộng với ông mặt trời vàng rực to đùng, lũ trẻ sẽ phải nói ban đêm. Tôi sẽ thay đổi các bức tranh với tốc độ càng lúc càng nhanh và kiểm tra phản ứng của lũ trẻ. Bọn trẻ rối tung với trò này, và cuối cùng cả nhà luôn lăn lộn ra sàn mà cười sặc sụa. Một trò khác cũng trên nguyên lý của trò này mà tôi hay chơi với cậu cả, một tay trống bẩm sinh khi anh chàng mới 4 tuổi. Ba con tôi, mỗi người có một cái muỗng và một cái chảo. Luật chơi là khi tôi gõ muỗng vào chảo một lần, cậu chàng sẽ phải gõ 2 lần. Khi tôi gõ chảo 2 lần, cậu chàng sẽ phải gõ 3 lần. Hoặc 1 lần. Đôi khi tôi sẽ thay đổi luật chơi chút đỉnh. Mục đích của hai bài tập này là A. Cung cấp luật lệ. Và B. Giúp tụi nhóc kiềm chế được những gì chúng có thể sẽ thực hiện một cách tự động khi đối mặt với luật lệ này. Giấy chứng nhận chất lượng của chức năng điều hành. Chúng tôi có một góc nhất định trong nhà máy sô-cô-la dành cho những kiểu vui chơi này. Những bài tập kiểu này thì không thiếu. Bạn có thể tham khảo cuốn Mind in the Making, tạm dịch Trí não kỳ thành hình, của Ellen Galinsky, để biết thêm các hoạt động tuyệt vời như vậy. Lên các kế hoạch đóng kịch. Hãy thử xem các yếu tố của chương trình công cụ trí não có phù hợp với nếp sống của gia đình bạn không. Còn chúng phát huy tác dụng với gia đình tôi như thế này. Các cậu nhóc nhà tôi quyết định rằng chúng muốn thiết lập một công trường xây dựng. Tụi nhỏ có một cuốn băng hình yêu thích, trong đó có rất nhiều loại máy móc xây dựng. Cuốn băng chúng tôi xem đi xem lại đến ngán tận cổ. Dù vậy, cả nhà vẫn mở ra xem vào các dịp sinh nhật như là một món đồ kỷ niệm dễ thương. Cả nhà sẽ cùng ngồi xuống và lên kế hoạch xem những món gì sẽ xuất hiện trong một công trường xây dựng, rồi chuyện gì có thể xảy ra khi đã dựng xong xuôi đâu đấy, rồi việc dọn dẹp nên tiến hành ra sao cho ổn thỏa khi công việc hoàn tất. Trí tưởng tượng của chúng tôi cứ thế bay bổng, nhưng một danh sách tuyến tính các mục tiêu sẽ được lập ra từ bài tập này. Rồi lũ trẻ sẽ bắt đầu chơi. Chớ có dạy dỗ thái quá. Thiết kế và trò chơi trong các phòng vui chơi dù thế nào cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Không gây áp lực và không cấm đoán. Không hề có tai nạn ở đây. Trẻ càng cảm thấy bị áp chế về mặt cảm xúc bao nhiêu thì càng dễ bị stress và giảm thiểu khả năng phát triển trí tuệ bấy nhiêu. Hãy dạy con bạn cách tập trung rồi để mặc chúng tự do trong nhà máy sô-cô-la. Việc này sẽ giúp trẻ rèn luyện những thiên tư vốn bẩm của mình tốt hơn nhiều so với những bé không thể tập trung và không được có nhiều lựa chọn. Chú ý nhé, không hề có những bài học tiếng Hoa, đại số và triết học ở tuổi lên ba đâu. Hãy có cái nhìn phê phán đối với hành vi của chính bạn. Một trong những cách dạy con cái quen thuộc nhất chính là đưa ra các chỉ dẫn trực tiếp. Ngay từ khi con bắt đầu biết nói, các bậc phụ huynh đã nghiêm túc áp dụng. Đi với mẹ nào, tránh xa người lạ con nhé. Ăn súp lơ đi con. Nhưng chỉ dẫn trực tiếp không phải là cách duy nhất mà trẻ học tập từ cha mẹ mình, và có lẽ đó cũng không phải cách hiệu quả nhất. Trẻ học tập chủ yếu qua quan sát, và con cái bạn quan sát bạn sát sao như diều hâu vậy. Dưới đây là một gợi ý gồm 3 bước. Bước 1. Lên một danh sách gồm mọi hành vi, cả hành động và lời nói mà bạn thường xuyên trưng ra với thế gian. Bạn có hay cười phá ra không? Thường xuyên chửi thề, chửi đổng. Luyện tập thì thế nào? Bạn có mau nước mắt hay có thứ tính khí dựng tóc gáy không? Bạn có mải mê hàng giờ liền trên Internet? Hãy lập danh sách đó ra, yêu cầu bạn đời của mình cũng làm tương tự, rồi so sánh với nhau. Bước 2. Xếp loại chúng. Có thể có nhiều thứ trong danh sách này khiến bạn được phép tự hào một cách chính đáng. Còn những thứ khác, không hay ho gì cho lắm. Dù tốt hay xấu, đây chính là những hành vi mà con cái bạn sẽ tiếp xúc thường xuyên ngay trong mái ấm của bạn. Hãy quyết định xem hành vi nào bạn muốn con cái mình làm theo, khoanh tròn vào đó. Quyết định xem hành vi nào bạn không muốn con cái mình bắt chước theo, và đánh dấu X vào đó. Bước 3. Hãy làm gì đó với danh sách này. Thực hiện thường xuyên những hành vi mà bạn tự hào. Đơn giản như là thường xuyên nói với bạn đời của mình rằng bạn yêu cô ấy biết bao nhiêu. Kiên quyết loại bỏ những hành vi bạn không muốn xuất hiện. Dễ và khó, như chuyện tắt tivi chẳng hạn. Nói, ôi chà, con thật là chăm chỉ. Rèn luyện thói quen khen ngợi nỗ lực của con thay vì tán tụng tài năng bẩm sinh của trẻ. Bắt đầu bằng việc thực hành với bạn đời và cả bằng hữu của bạn. Nếu họ làm được việc gì đó thật là hay, hãy nói. Cậu hẳn phải nỗ lực nhiều lắm. Thay vì nói, ối cha, cậu giỏi thật đấy. Khi trẻ được khen ngợi vì nỗ lực của mình, trẻ sẽ có xu hướng cố gắng nhiều hơn. Mua lại thời lượng số hóa. Thấu hiểu đầy đủ về nhu cầu phải thành thạo về mặt số hóa của con cái mình, nhưng cũng phải nhận thức đầy đủ về những mối hiểm nguy. Vợ chồng tôi đã đưa ra một vài luật lệ vào thời điểm hai cậu nhóc bắt đầu tuổi mẫu giáo. Đầu tiên, vợ chồng tôi phân chia các loại trải nghiệm số hóa vào các nhóm. Hai trong số các nhóm này có liên quan tới những thứ thiết yếu với việc học ở trường hoặc việc học về máy tính. Các chương trình phát triển từ ngữ và đồ họa, các dự án nghiên cứu trên nền tảng web, lập trình, vân vân và vân vân. Hai cậu nhóc được phép làm những việc này do bài tập yêu cầu. Còn các trải nghiệm giải trí, các trò chơi số hóa, các kiểu lướt web nhất định, hoặc hệ thống chơi Wii của cả nhà. Chúng tôi gọi là nhóm 1. Chúng không bị giới hạn ngoại trừ kèm theo một điều kiện. Các con tôi có thể mua một khoảng thời gian nhất định của nhóm 1. Trả bằng tiền nào đây? Chính là thời gian dành cho việc đọc một cuốn sách thật. Cứ mỗi tiếng đọc sách lại mua được một lượng thời gian nhóm 1. Có thể tích lũy dần và được tiêu xài vào các dịp cuối tuần khi bài tập về nhà đã xong xuôi đâu đấy. Việc này có tác dụng với gia đình tôi. Lũ trẻ luyện được thói quen đọc sách có thể làm những công việc số hóa cần thiết cho tương lai của mình và lại không bị khóa chặt khỏi những thứ vui vẻ. Bé hạnh phúc. Lập biểu đồ bao quát cảm xúc của con bạn. Đa phần các bé sơ sinh đều chỉ có một ngưỡng tiếp nhận các kích thích trong cùng một thời điểm. Lên danh sách tín hiệu mình dừng ở đây được chưa của con bạn. Từ những dấu hiệu thoáng qua như một cái lắc đầu đến rõ ràng như hét lên. Rồi căn cứ vào đó tương tác với con. Vừa dạy vừa nghe ngóng tín hiệu của con và lập tức ngừng lại khi bé đã chạm ngưỡng. Duy trì thói quen quan sát cảm xúc của con bạn ngay khi bé đã lớn hơn. Viết ra những điều con yêu thích và những thứ con ghét. Liên tục cập nhật vì phản ứng tình cảm của con bạn sẽ phát triển ngày càng đa dạng và phong phú. Việc lập danh sách sẽ xây dựng cho bạn thói quen chú ý và theo sát được bất cứ biến đổi nào về hành vi của trẻ. Giúp trẻ kết thân với bạn bè cùng trang lứa. Kết bạn là một kỹ năng đòi hỏi nhiều năm trời rèn luyện. Trẻ lớn lên trong môi trường tiếp xúc nhiều với trẻ khác và ra ngoài chơi nhiều sẽ dễ dàng kết thân với những bạn bè đồng trang lứa cũng ngây thơ như chúng, ích kỷ như chúng và khao khát kết bạn như chúng. Điều đó đồng nghĩa là phải tạo điều kiện cho con có nhiều dịp vui chơi. Đồng thời cũng nên cho con tiếp xúc với nhiều nhóm trẻ ở các độ tuổi khác nhau. Nhưng hãy để ý xem con bạn có thể xử trí được đến mức nào trong cùng một thời điểm. Các trải nghiệm xã hội cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với khí chất của từng cá thể. Suy đoán cảm nhận của người khác. Trước mặt con, hãy thử đọc suy nghĩ của những người khác trong các tình huống hàng ngày. Bạn có thể hỏi tại sao người xếp hàng sau bạn ở tiệm tạp hóa lại kém kiên nhẫn đến thế? Hay người lạ đang nói chuyện điện thoại kia cười phá lên là vì câu đùa gì thế? Đó là một cách tự nhiên để rèn luyện việc nhìn nhận quan điểm của người khác, nền tảng của sự thấu cảm. Đọc cùng nhau. Vợ chồng tôi biến việc này thành truyền thống gia đình. Đã thành lệ, trước khi đi ngủ, cả nhà lại ngồi quây quần bên nhau. Vợ tôi sẽ lấy sách ra và đọc to cho cả nhà nghe. Mặc dù bây giờ hai cậu nhóc đã lớn đến nỗi cả nhà rút vào một chỗ như thế thành ra hơi chật chội, nhưng chúng tôi vẫn duy trì đều đặn việc đọc sách chung trước khi đi ngủ như thế này. Việc này không chỉ giúp lũ trẻ trau dồi vốn từ vựng mà còn làm sâu đậm thêm tình cảm gia đình. Hơn nữa, nó làm phong phú thêm các trải nghiệm cá nhân, trí não của cả nhà không còn giới hạn ở những trải nghiệm riêng mà thỏa sức tưởng tượng ra những thế giới khác hẳn, nơi những cư dân không phản ứng theo cách của chúng ta. Phát triển phản xạ thấu cảm với con cái bạn. Khi phải đối mặt với một phản ứng cảm xúc mãnh liệt, hãy hướng về sự thấu cảm đầu tiên. 1. Miêu tả cảm xúc mà bạn cho là mình quan sát được. 2. Suy đoán xem nó nảy sinh từ đâu. Hãy nhớ rằng, thấu hiểu hành vi của ai đó không có nghĩa là tán thành nó. Đó chỉ là phản ứng đầu tiên của bạn trước bất kỳ tình huống nào, đặc biệt là trước những cảm xúc mãnh liệt. Nếu bạn muốn có được những đứa con giàu lòng thấu cảm, hãy bày tỏ, thể hiện lòng thấu cảm đó thường xuyên, đều đặn. Lòng thấu cảm xuất phát từ việc được thấu cảm. Xác định phong cách siêu cảm xúc của bạn. Chú thích: siêu cảm xúc, meta emotion. Chỉ phản ứng cảm xúc của bạn khi đối diện với trạng thái cảm xúc nào đó. Ví dụ, trước cơn giận dữ. Cảm xúc: bạn thấy sợ hãi. Meta emotion. Hết chú thích. Bạn có cảm xúc như thế nào trước một cảm xúc? Câu trả lời sẽ được tìm thấy qua một bài kiểm tra cực kỳ sâu sắc trong cuốn sách của John Gottman, tựa đề Nuôi dạy một đứa con thông minh về cảm xúc, trái tim của việc làm cha mẹ. Muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể tìm đọc tập 4 của bộ Sổ tay tâm lý học trẻ em. Lựa chọn khác, chương có tiêu đề Hòa nhập xã hội trong bối cảnh gia đình, tương tác cha mẹ, con cái, của tác giả E.E. McCobby và G.A. Martin. Luyện cách diễn đạt cảm xúc bằng ngôn từ. Bạn có thể tự tập hoặc tập cùng bạn đời và các bằng hữu chí cốt. Khi trải nghiệm một cảm xúc nào đó, đơn giản là nói rõ ra xem cảm xúc ấy là gì. Việc diễn đạt cảm xúc bằng ngôn từ giúp bạn kiểm soát được tình cảm của mình, điều tiết cảm xúc tốt hơn. Không những thế, đó còn là một hình mẫu tuyệt vời cho con bạn nữa. Tôi vẫn nhớ cái lần khổ sở mở một lọ dưa muối. Cậu cả 4 tuổi của tôi bước vào, ngước lên nhìn tôi và bảo: "Bố, trông bố có vẻ cáu kỉnh, bố đang cáu đấy à?" "Ừ," tôi đáp. "Bố không tài nào mở cái lọ dưa muối này ra được." Về sau, cũng ngày hôm ấy, tôi để ý thấy cậu chàng đang loay hoay vất vả dựng một mô hình Lego. "Trông con có vẻ cáu kỉnh đấy, con trai." Tôi bảo: "Con cáu đấy à?" Nó nhìn tôi và bảo: "Vâng, con đang cáu. Đây là cái lọ dưa muối của con đấy bố." Nếu con cái bạn được vây bọc xung quanh bởi những người có thể trò chuyện về cảm xúc, trẻ cũng sẽ có khả năng diễn đạt cảm xúc của mình bằng ngôn từ, một điều vô giá với bạn khi trẻ đến tuổi dậy thì. Dành dụm cho 10 năm học nhạc. Cho trẻ tiếp xúc sớm với âm nhạc, học nhạc cụ hay thanh nhạc gì cũng được. Trải nghiệm âm nhạc về lâu về dài đã được chứng minh là có tác dụng lớn trong việc hỗ trợ trẻ thấu hiểu cảm xúc của người khác. Nhưng quyết định khả năng thiết lập và duy trì tình bằng hữu của con cái bạn trong tương lai. Định hướng con bạn tới sự nghiệp 50.000 USD. Như các nghiên cứu đã chứng minh, những người kiếm được những khoản thu nhập 6 hay 7 con số về căn bản không hạnh phúc hơn những người chỉ kiếm được 5 con số. Con số lý tưởng là 50.000 USD, thời giá 2010. Bé có phẩm cách. Tuyên bố CAP, luật lệ của bạn. Những luật lệ ban hành với một số đặc điểm nhất định sẽ có được ưu thế tối đa trong việc thấm nhuần nhận thức đạo đức ở trẻ. Bạn có thể ghi nhớ chúng với CAP. C là Clarity, sáng rõ. Luật lệ phải rõ ràng, hợp lý và không mập mờ. Sẽ tốt hơn nếu bạn viết hẳn ra. Bản phân công việc nhà là ví dụ rất hay. Nhiều gia đình chỉ đơn thuần hét toáng ra luật lệ ấy trong cơn giận dữ. Từ giờ trở đi, con sẽ phải đi ngủ từ 8 giờ. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với luật lệ khi cảm xúc đã đội nón ra đi? Hãy viết ra những luật lệ quan trọng và dán ở chỗ ai cũng thấy. Chúng có thể đóng vai trò là một điểm thảo luận và một nguồn vui đùa hài hước, như bất cứ ai đã từng đọc loạt truyện Harry Potter và những sắc lệnh của giáo sư Dolores Umbridge có thể chứng thực. A là Accepting, đón nhận. Luật lệ được ban hành trong bầu không khí ấm áp và đón nhận. P là Praise, khen ngợi. Mỗi khi trẻ tuân thủ luật lệ, hãy củng cố hành vi này. Tương tự, khen con cả khi con không làm hành vi xấu, ví như khi trẻ học được cách không la hét trong nhà hàng. Giải thích nguyên nhân hợp lý đằng sau luật lệ. Giải thích cho con lý do bạn đưa ra luật lệ này. Như vậy sẽ giúp trẻ khái quát hóa cho mọi tình huống khác, dẫn tới việc tiếp thu đạo đức. Nếu tất cả những gì trẻ có được chỉ là vì mẹ bảo con thế, thì mới chỉ có dạng sơ khai mà thôi. Trừng phạt có hiệu lực làm đầu. First. F là firm, kiên quyết. Trừng phạt phải có ý nghĩa gì đó, nó phải kiên quyết và đáng ghét thì mới phát huy hiệu quả được. I là immediate, tức thời. T trừng phạt được thực hiện càng gần với thời điểm phạm lỗi thì càng phát huy hiệu quả. Error là reliable, đáng tin cậy. Việc trừng phạt phải được áp dụng nhất quán bất cứ khi nào có xuất hiện hành vi hư hỏng. Các thứ luật lệ áp dụng kiểu phập phù lúc có lúc không chỉ gây rối loạn và dẫn tới sự phát triển đạo đức không đều. S là safe, an toàn. Luật lệ phải được ban hành trong bầu không khí an toàn. Trẻ sẽ khó tiếp thu hành vi đạo đức khi cảm thấy bị đe dọa. T là tolerant, bao dung. Thực ra, đó chính là đòi hỏi kiên nhẫn. Chúng ta phải chấp nhận sự thật là trẻ hiếm khi tiếp thu được luật lệ ngay từ lần đầu tiên. Có khi bạn sẽ phải nhắc đi nhắc lại một luật lệ đến lần thứ 10. Hãy ghi hình lại việc dạy dỗ con cái của bạn. Đa phần các bậc phụ huynh đều cất giữ một kho tư liệu về thời thơ ấu của con mình. Đúng là như thế. Thế hệ sắp tới sẽ là đối tượng được quay phim chụp ảnh nhiều nhất trong lịch sử. Nếu bạn ghi hình chính việc bạn dạy dỗ con cái mình thì sao? Đặc biệt là những tình huống nan giải. Bạn có thể trao nhiệm vụ ghi hình cho vợ hoặc chồng mình và cố gắng phân tích cái đúng cái sai trong cách xử lý của mình. Làm vậy bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn xem mình đảm đương vai trò làm cha mẹ như thế nào. Tận hưởng hành trình. Chẳng có việc gì đáng bỏ công bỏ sức hơn là nuôi dạy con cái. Tham khảo. Các tài liệu tham khảo và ví dụ minh họa được chú thích ở đây đều có tại địa chỉ trực tuyến www.brainrules.net.